mà ngươi thực sự nắm quyền mới có thể quan sát tất cả. Cũng chỉ có biện pháp như vậy mới tiết kiệm nhân lực tối đa. Tính ra thì cũng là một biện pháp tốt nhất. Mặc kệ là trị quân hay là trị quốc đều là biện pháp tốt cực kỳ. Hiện tại ngay cả ta cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Hảo tiểu tử! Mạc tà! Quân Chiến Thiên hiếp mắt, nét mặt già nua kích động đỏ ửng. Cũng may là hoàng đế bệ hạ không đáp ứng hôn sự kia, nếu không lão phu suýt nữa đã làm hại hắn rồi. Quân Vô Ý lập tức bắt tay an bài nhân thủ tâm phúc tìm kiếm 5 loại dược dị. Vốn dược khố của quân gia cũng khá lớn, nhưng mà vài vị dược tài kia của quân tà cũng không phải là vật thường, tất cả đều là những vật hiếm thấy cho nên cần phải đến dược điếm tìm kiếm. Quân tà vội vã trở lại gian phòng của mình. Hắn không kịp kiểm tra chiến lợi phẩm, liền đóng cửa khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay, khi mà quân tà đi trên đường, nhiều lần cảm giác biển sương mù màu trắng có dị dạng khác thường. Nhưng khi về đến nhà, lại không có cảm giác này, khiến cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc. Tĩnh tâm, giận công một lần, hắn không cảm giác được điều gì bất thường, làm cho hắn không hiểu chút nào. Chẳng lẽ là do ngoại lực ư? Còn có một việc khiến cho quân tà không hiểu, chính là khi hắn giận công, mỗi khi vô ý thức thì sương mù màu trắng trong đầu sẽ lao đến, theo kinh mạch của quân tà vận chuyển một vòng rồi mới trở về. Mà mỗi khi cũng là sương mù tản ra nhiều nhất, đối với thân thể của quân tà rất lợi. Nhưng khi hắn toàn tâm toàn ý giận công thì là làn sương mù kia chỉ trích ra một tia rất nhỏ lưu chuyển trong kinh mạch, hiệu quả không bằng thời điểm tự động trào ra kia. Quân tà không rõ ba điểm. Đầu tiên là cái tên khai thiên tạo hóa công, quá thực rất quỷ dị, môn công pháp này rất tốt. Từ khi luyện tập, hắn thử xuất khí ra, nhưng mà trong kinh mạch cũng chỉ có một tia nhỏ xíu kia thôi. Vô luận là quân tà cố gắng như thế nào đi nữa, cũng không khiến cho nó mạnh hơn một chút nào. Tuy rằng điểm nội lực này rất tinh thuần, sử dụng rất thuận buồm xuôi gió, chất lượng tốt nhưng mà số lượng lại rất ít. Ngược với điểm này, nếu như kiếp trước, nội lực ở trong kinh mạch hiện tại chính là cỡ một ngón tay, cũng hiện tại chỉ nhỏ như sợi tóc thôi, chênh lệch lớn vô cùng. Nhưng mà về khía cạnh chất lượng mà nói, nội lực kiếp trước cỡ dây thần, nhưng mà hiện tại chính là thương thiên tàm ti, có thể tổn thương bảo đao lợi khí, chỉ có ở trong truyền thuyết mà thôi. Cái này là không thể so sánh, khác nhau rất xa. Chương 32 Lễ hội Cố Hương. Cổ khí lưu này tuy rằng là rất nhỏ, nhưng mà nói về sự mạnh mẽ thì khiến cho quân tà không thỏa mãn chút nào. Bởi vì hiện tại hắn vừa mới nhập môn mà thôi, cổ khí lưu này căn bản không thể phát huy ra nhiều công hiệu. Nếu làm vài động tác nhỏ, có thể nói là thần không biết, quỷ không hay. Nhưng mà nếu rút đao kiếm đánh nhau với người ta, tuyệt đối là không đủ. Cho dù là thiên tàm ti, một sợi thiên tàm ti rất nhỏ có thể chống đỡ sức nặng 200 cân, có chút đáng quý. Nhưng mà quân tà lại muốn nội lực của mình có được 100, thậm chí 1000 sợi ngưng tụ thành một sợi dây thừng cứng cỏi. Cho nên nếu muốn làm cho luồng khí lưu này hoàn toàn lớn mạnh, tràn ngập khắp kinh mạch mà không phải trống rỗng như hiện tại, thì quân tà cảm thấy còn một đoạn đường rất dài phải đi. Thật ra luồng khí lưu này cũng có tác dụng, nếu dùng để ám sát thì có thể nói là thần không biết, quỷ không hay. Quân tà nhắm mắt lại, cẩn thận kiểm tra tác dụng của loại kinh đặc dị này. Chậm rãi, tiến vào trong cảnh giới vong ngã. Lý gia, lão gia tử Đường Vạn Lý hùng hổ đến nhưng mà lại rơi vào tình thế gậy đánh và bị bông. Cháu trai trưởng của Lý gia Lý Du Nhiên tiếp đãi nhiệt tình, lễ nghĩa chu đáo, thái độ thân thiết, khiến cho Đường lão gia tử có cảm giác không được tự nhiên. Thật sự không phát hiện ra một điểm nghi ngờ nào. Ngay khi cố ý gây chuyện nhưng mà dưới nụ cười trầm tĩnh mà thân thiết của Lý Du Nhiên khiến cho lão không thể nào mà phát tiết được. Cuối cùng nhịn không nổi, lão hớp một ngụm trà rồi dằn chén xuống thật mạnh khiến cho nó trở thành một mớ mảnh vỡ. Lý Du Nhiên vẫn cười ôn nhu thản nhiên như trước. Người đâu, nhanh đổ cho hậu gia một chén trà mới đi. Nói đến đây đột nhiên khẩu khí nặng nề hơn. Sao còn chậm trễ vậy? Còn không mau mang cực phẩm trà Hà Yên trà ở trong phòng của Gia Gia ra đây. Ta còn nhớ rõ Gia Gia đã từng nói Đường lão hầu gia thích uống nhất chính là cực phẩm Hà Yên trà này. Nói xong, thái độ mềm mỏng, vẻ mặt ái nái nhìn Đường Vạn Lý. lão hầu gia, giảng bối từ tiện, thay ngài làm chủ, mong hầu gia không để ý. Nếu như giảng bối có gì đắc tội, mong lão nhân gia ngài cho qua, giảng bối lập tức cho hạ nhân đi thay đổi liền. Đường lão gia tử trừng mắt, há miệng thở dốc như mắt phải xương, không thể ngậm miệng lại, đến cả nửa ngày sau mới thốt lên. Đem cái bọn súc sinh Lý Phong, Lý Chấn đến cho lão phù có chuyện cần phải hỏi bọn hắn. Vẻ mặt của Lý Du Nhiên có chút ngượng nghịu, lão hầu gia muốn chỉ điểm cho lớp giảng bối thì coi như là ba bọn họ có phúc khí, nhưng mà lần này ngài đến không khéo rồi. Ba người này vừa phạm lỗi cho nên hiện đang chấp hành gia pháp, không thể để cho hầu gia dạy dỗ được. Đợi sau khi ba người bọn họ hoàn thành gia pháp xong sẽ đến lắng nghe hầu gia dạy bảo. Người của Đường gia nghe vậy liền ngẩn ra, nhất là khi mọi người nối đuôi nhau đi đến giới luật đường của Lý gia, liền nhìn thấy ba người Lý Phong bị đánh đến nỗi huyết nhục mơ hồ, nên cơn giận của Đường lão gia tử giảm đi một nửa. Lão hỏi tiếp vài câu, nhưng mà nghe thấy việc này chung quy là do Mạnh gia chủ làm, hơn nữa Mạnh Hải Châu đối với vị hôn thê của Đường Nguyên sớm đã thèm nhỏ dãi, khiến cho ba người Lý Chấn bị phạt đây. Nghe xong, cơn giận của Đường lão gia tử đối với Lý gia nguôi được phần nữa, còn đối với Mạnh gia lại bốc cháy mãnh liệt hơn. Vội vàng chào hỏi mấy câu, Đường lão gia tử mang theo nhân mã đi thẳng đến Mạnh gia. Lý Du Nhiên ân cần tiễn đoàn người Đường gia ra khỏi cửa phủ, luôn miệng tự trách chiêu đãi không chu toàn, thà thiết nói lời tạm biệt. Nhìn đội kỵ binh của Đường gia lão tử rời khỏi, nhưng mà khi Đường gia lão tử rời khỏi thì gương mặt của Lý Du Nhiên tuy là vẫn mỉm cười nho nhã, nhưng mà trong ánh mắt lại lóe ra một tia âm hàn khác thường rồi biến mất rất nhanh. Phất tà áo lên, chậm rãi tiến vào phủ, động tác tiêu sái vô cùng. Sắc trời dần u tối, đột nhiên vang lên vài tiếng sấm rền, rồi mưa như trút nước xuống. Cơn mưa ngày càng lớn, dần dần nối liền thiên địa thành một. Bước chân của Lý Du Nhiên đột nhiên dừng lại, nhìn màn mưa nhẹ giọng cười cười. Xem ra Đường lão hầu gia phải ở Mạnh gia một lúc lâu rồi. Khả Nhi ngồi yên chống cằm nhìn màn mưa to bên ngoài cửa sổ, ánh mắt có một chút mờ mịt. Quân Tà sau khi luyện công xong đứng lên đi ra sau lưng của nàng, nhẹ giọng hỏi: Khả Nhi đang nghĩ cái gì đó? Khả Nhi kêu lên một tiếng, quay đầu lại, chân tay luống cuống, cúi đầu nói: Thiếu gia, suy nghĩ cái gì vậy? Quân Tà đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống, theo thói quen bắt chéo chân nhìn tiểu La Lị ở trước mặt. Tiểu cô nương với làn da phấn hồng thật là đáng yêu, mỗi lần Quân Tà vui đùa cùng với nàng thường hay véo cái má phúng phính đó. Nhìn thấy Khả Nhi nặng trĩu tâm sự nên quan tâm hỏi một chút: Tiểu tỳ đang nghĩ vài ngày nữa là ngày lễ Kim Thu rồi. Ánh mắt Khả Nhi buồn bã nhớ lại ngày lễ Kim Thu 3 năm trước đây. Tiểu tỳ được 9 tuổi, còn cùng với mẫu thân, phụ thân, khi đó tiểu tỳ thật là hạnh phúc. Ba mẹ khóc nhẹ 2 tiếng, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống đất, những lời tiếp theo không thốt ra được nữa. Phụ thân của ngươi hiện tại đang ở đâu? Quân Tà vừa hỏi xong câu này thì trong trí nhớ chợt hiện về ký ức này. Phụ thân của Khả Nhi chính là tiểu đội trưởng trực hệ dưới trướng của Quân gia, đi theo đại ca Quân Mạc Tà là Quân Vô Ưu xuất chinh rồi không trở về nữa. Mẫu thân của Khả Nhi cũng vì thương nhớ phu quân mà sinh bệnh, rốt cuộc thấy không thể gượng dậy nổi, liền giao Khả Nhi vào nhà quân phủ trước khi lâm chung, thỉnh cầu với quân gia chiếu cố cho. Hiện tại Khả Nhi là một đứa bé mồ côi không cha không mẹ. Nhớ đến tiểu tử Quân Mặt Tà kia thường xuyên đánh mắng Khả Nhi, trước giờ chưa từng có hành động gọi là hòa nhã yêu thương nữ hài tử này. Thế nhưng Khả Nhi luôn yên lặng chịu đựng, khiến cho trong lòng của Quân Tà chợt xuất hiện một tia thương tiếc, khẽ thở dài một tiếng, duỗi tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nàng nhưng mà không thốt lên lời nào. Hắn nghe được 3 chữ lễ Kim Thu này liền nhẩm tính ngày, rồi bỗng giật mình, xem ra cũng gần đến lễ Trung Thu ở kiếp trước rồi nhỉ. Trong lòng Quân Tà đột nhiên xuất hiện một tia chua xót, xem ra ngày hội truyền thống ở Hoa Hạ lần này mình phải cô độc một mình tại thế giới xa lạ này thôi. Khả Nhi cảm thụ bàn tay của Quân Tà vỗ nhẹ mái tóc của mình, tuy là hắn không lên tiếng nhưng mà trong lòng cảm thấy sự xin lỗi rất chân thành, khiến cho tâm hồn của nàng thấy ấm áp, giống như là một tiểu muội muội đột nhiên gặp lại đại ca của mình, trái tim khẽ dồn dập. Đột nhiên, nàng mới cảm giác được công tử Hoàng Khố trước kia thường xuyên mắng chửi mình, bây giờ hình như đã trở thành người thân cận duy nhất rồi. Loại biến hóa này rất đột ngột, cũng rất kỳ dị, không nén được, khẽ di chuyển thân thể nhỏ bé sát lại gần quân tà, cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể của quân tà phát ra. Giờ đây, nàng cảm thấy mưa to gió lớn ngoài trời dường như không quan hệ gì đến mình cả. Thật lâu sau, quân tà vỗ nhẹ mái tóc Khả Nhi nói, nghỉ ngơi một lúc đi, ta ra ngoài một chút. Thiếu gia, mưa lớn vậy người còn muốn đi đâu chứ? Khả Nhi có một chút khó hiểu, quan tâm hỏi, lỡ bệnh rồi sao, để cho ta chuẩn bị cho ngài một bộ đồ che mưa nha. Không sao đâu, quân tà cười nhạt, trên mặt vẫn hờ hững như trước kia, lấy nón tre đội lên đầu rồi đẩy cửa đi ra ngoài, thân hình cao to dần mờ khuất dưới màn mưa. Khả Nhi đứng nhìn mà trong lòng cảm thấy thiếu gia rất thống khổ, buồn bã vô cùng. Dường như là cảm nhận được nội tâm của quân tà không bình tĩnh, bạch khí của Hồng Quân Tháp ở trong đầu quân tà đại trướng, vận chuyển với tốc độ cao, làn sương mù màu trắng bốc lên chạy rất nhanh trong kinh mạch của quân tà, dường như đang vuốt ve an ủi sự buồn bã, phiền muộn của hắn. Chương 33. Mưa rơi ngoài quán nhỏ. Từng giọt mưa rơi tí tách trên nón tre vang bên tai, quân tà rời khỏi quân gia theo lối cửa sau, chậm rãi đi trên đường. Con đường rộng lớn, vốn rất ồn ào náo nhiệt, nhưng mà bởi trận mưa to mà bây giờ không có một bóng người. Đâu đó, từ trong những người trú mưa hai bên đường, lâu lâu truyền ra tiếng cười khẽ hay là vài câu chửi bâng quơ. Tất cả mọi âm thanh như chìm vào màn mưa to hòa chung là một. Một mình quân tà bước đi giữa trời mưa. Ánh mắt nhìn tấm màn màu trắng mờ mịt cuốn phủ kín cả trời đất. Những tiếng lợp đợp khi mà giọt mưa rơi trên nón tre khiến cho trong lòng quân tà cảm thấy thật cô đơn và thật nhỏ bé. Cho dù kiếp trước bản thân của mình là một sát thủ vô địch thì sao chứ? Cho dù mình có cơ duyên to lớn, ngay cả thần chết đặt nụ hôn tử vong lên trán, mình lại được xuyên việt đến dị giới thì sao? Cho dù đạt được bảo vật Hồng Quân Tháp thần bí khó lường, có cơ hội tu luyện, khai thiên tạo hóa công thì có là gì? Mình vẫn là một điểm nhỏ bé như hạt cát trong đại dương, trong trời đất, nhỏ bé, luôn cô đơn tịch mịch. Anh hùng xưa đã qua, hảo hán nay chẳng thấy, ngắm trời đất bao la, riêng lòng ta rơi lệ. Quân tà cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ bài thơ này cũng có thể nói là do chính mình viết. Đang ở vị thế thì quả nhiên là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Là con cháu chân chính của Diêm Hoàng, nhưng mà tại thế giới này chỉ có mỗi một mình thôi. Mưa càng lúc càng lớn, những bong bóng nước xuất hiện dày đặc ở trên đất như cá sủi tầm. Mưa bụi mông lung văng khắp chốn. Đất trời lúc này trở nên thật là mờ ảo, ngay cả người đang đi giữa mưa cũng không có chút tiếng động nào. Quân tà đột nhiên cảm giác như là tất cả đang là mộng tưởng, mọi người, mọi vật như không hề tồn tại, chỉ có mỗi một mình đi giữa trời mưa, trong cõi lung linh huyền ảo này. Quân tà cảm thấy mình như là một u linh đang phiêu dạt hoặc là đang mộng du, bàn chân đạp vào dòng nước mưa ngoằn ngoèo, nhưng âm thanh lại có vẻ phát ra cách chỗ mình thật xa. Cái cảm giác này cho dù là quân tà từng là một vị sát thủ lãnh quyết cũng không khỏi cảm thấy yếu ớt và vô lực. Đột nhiên phía trước bỗng tối sầm lại, lúc này hắn mới phát hiện bản thân của mình không biết đã từ khi nào rời khỏi đường cái, tiến vào trong ngõ hẹp. Giữa màn mưa trắng xóa hiện lên một tấm biển hình con cá của một quán rượu đang treo lung lay dưới cành trúc. Bên trong truyền ra hương rượu nồng nàn. Tiêu sầu chỉ có rượu. Quân tà do dự một chút liền tiến vào trong tửu điếm. Trong tửu điếm vắng tanh, chỉ có 4-5 cái bàn mà không có một ai cả. Mưa lớn như vậy thì các tửu điếm rất tiêu điều. Huống chi là một tửu điếm nằm trong ngõ hẻo lánh như thế này. Ánh sáng mờ mờ trong tửu điếm hiện lên một bóng người đầu đội nón tre đang ngồi yên lặng uống rượu một mình. Trông có vẻ như là tự tìm niềm vui, nhưng có vẻ càng thêm cô độc, tĩnh mịch. Quân tà tùy ý chọn hai món ăn nhẹ, một giò rượu rồi ngồi vào trong một góc bàn, tự rót rượu uống một mình. Mưa to, tiểu điếm, một người. Một chén này

Chương 34, không hài lòng. Lãng tử phiêu du bốn bề, hạnh ngộ là được, đâu cần quen biết trước. Chỉ cần uống rượu cho thống khoái, mục đích lớn nhất của hai ta là rượu cạn rồi, chia tay mỗi người một ngã, lòng chưa chắc vẫn dương nhau. Tên tuổi, thể như ký hiệu, nhớ thì có gì vui, mà quên cũng có gì buồn chứ. Quân ta vẫn đắm chìm trong nỗi cô tịch bi ai, cho nên chẳng thèm nói tên mình là quân ta. Nếu lỡ miệng nói là quân mạc tà, có trời mới biết vị nhân huynh này có đội mưa dắt dò lên cổ mà chạy hay không. Tại kinh thành này, cái tên Hoa Hoa công tử mạc quân tà này cũng không kém ông ba bị là mấy đâu. Tháng ngày qua, thẳng khi ngậm ngợi, tên tuổi người chẳng gợi trong lòng. Vẫn dương chi, nổi đèo bông, quên không sầu khổ, nhớ không vui mừng. Số lãng du mịt mùng hồ hải, lẽ thường tình trả lại trần ai, mỗi phận riêng một kiếp ngắn dài, thì thôi đừng hỏi thiên nhai mặt người. Trung Thiên Nhân đọc một lần không khỏi rúng động. Hay, quả nhiên là thơ hay, không ngờ tiểu huynh đệ tuy tuổi còn nhỏ nhưng mà lại có thể xuất khẩu thành thơ, ngay cả nho sĩ Quyền Bác cũng khó có thể sánh bằng, tại hạ thất lễ rồi. Nói xong nhìn quân tà cười vui sướng. Tiểu huynh đệ nói rất phải, là ta thế tục, xin chịu phạt một ly nữa. Quân tà vội vã ngăn lại. Nè, nếu ngươi cứ trước một ly, sau một ly như thế, liệu ta còn cái gì để uống đây chứ? Chẳng lẽ ngươi kiếm cớ để mà uống hết rượu của ta sao? Người nọ ngẩn ra, ngửa đầu cười lớn, uống một hơi cạn sạch, rồi lau miệng nói. Rượu này tuy là vô danh, nhưng mà có thể nói là ngon nhất, vừa mạnh vừa cay. Đây mới là loại rượu để cho nam tử hán đại trượng phu uống. Không sai, vì muốn uống thêm một chén rượu này thì có thể tìm một đống lý do cũng đáng mà. Rượu này mà gọi là ngon à? Quân tà cười nhạt. Ta nói thật, chắc là huynh đài chưa biết thế nào là rượu ngon. Rượu như vậy chẳng qua là vô tình gặp phải, cũng chẳng hề lựa chọn làm chi, chỉ mới uống một chút mà thôi. Nhưng mà nếu đây được gọi là rượu ngon, thì trên đời há chẳng phải toàn là rượu ngon thôi sao? Người nọ nhãn tình sáng lên nói. Quán rượu của Tống Lão Tam tuy là không lớn, nhưng mà ở kinh thành này, rượu này rất nổi danh. Nếu hôm nay không phải trời mưa, thì e là nơi này đã đầy khách quý rồi. Cũng bởi thế nên hôm nay mới có rượu mà uống. Vận khí của ta hôm nay thật tốt. Phải biết rằng Tống Lão Tam mỗi ngày chỉ bán có 20 giò rượu, trưa 10 giò, chiều 10 giò, không hơn không kém. Tiểu huynh đệ, nếu lời này của ngươi mà lọt vào tai của Lão Tống, thì sợ là lão với ngươi không sống chết không thôi đâu. Ngươi không tệ, ta đang buồn bực như vậy mà cũng làm cho người ta cười được. Quân tà vốn không định cười, nhưng mà lúc này cũng không thể kìm nén được. Đúng là buồn cười thật, thứ rượu nhạt này mà cũng đòi cung cấp có hạn à. Trước giờ bản thiếu gia uống toàn là những loại rượu mạnh hơn gấp trăm lần. Đó không phải là quân tà thổi da bò. Các loại rượu không có quá 20 độ cồn này tuy là nổi danh ở thế giới này, nhưng mà giới quân tà chỉ là thứ khai vị thôi, thậm chí đối với người của thế giới hiện tại mà nói, chắc chắn chả thèm uống, thoạt nhìn đã thấy đục ngầu trông có vẻ không sạch sẽ rồi. Sắc mặt trung niên có chút khó chịu, đứng lên nói, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi cũng là người phong nhã, sao lại nói bậy nói bạ vậy được chứ? Cơm có thể ăn bậy, nhưng mà nói thì không thể nói lung tung, cho dù là rượu trong hoàng cung đại nội, ta cũng đã từng nếm qua. Bất quá so với rượu ở đây thì hơn chỗ đẹp đẽ quý giá, nhưng mà lại thiếu phần cay nồng, phần vị hậu, càng có thể làm kích động sự nhiệt huyết trong lòng của nam nhi. Theo đánh giá của ta, rượu này đã được xem là rượu ngon hiếm có trên thế gian rồi. Tiểu huynh đệ nói đã từng uống loại rượu mạnh hơn gấp trăm lần, há chẳng phải xem thường người khác lắm sao? Ngươi không tin à? Quân tà liếc mắt nhìn. Ngươi không tin cũng được, ta đâu có cần ngươi tin. Nhưng mà thôi, uống đi. Vị lão huynh này, ngươi có biết thế nào là uống rượu không? Ngươi có hiểu thế nào mới được xem là uống rượu không? Vị trung niên nhíu mày, im lặng không nói, trong lòng có một chút hối hận vì mình đã lại đây. Tiểu tử này cũng quá tà, người khác có lòng qua kết giao nhưng mà hắn lại không có một chút lĩnh ý. Không những thế còn nói năng lỗ mãng, tuy là có chút tài hoa, bất quá là một gã cuồng ngạo, cậy tài khinh người, khó thành việc lớn. Quân tà hừ một tiếng trầm giọng nói, uống rượu đúng nghĩa chính là uống tâm tình hay là uống ý cảnh. Cho dù có đổ hết rượu trong quán vào trong bụng thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Rượu ơi, không ngờ thế gian này chẳng có rượu ngon mà cũng chẳng có người sành rượu. Càng chẳng có ai biết uống rượu, huống chi là phẩm rượu, thưởng rượu. Thánh hiền tên tuổi bật đi, chi phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời. Đáng tiếc, đất trời mờ mịt lại chẳng có một người biết uống. Cái gì sự buồn tẻ này, uống cạn một chén lớn nào. Uống cạn một chén, quân tà đứng dậy, ngửa mặt lên trời cười dài. Mắt buồn nhìn suốt trăm vạn dặm, biển người mờ mịt có mấy ai, làm gì có ai cùng uống chung với ta. Làm gì có thứ rượu nào mà khiến cho ta say lúy túy. Chà, thế giới này thật đúng là bi ai mà. Cái thứ rượu nhạt phèo này mà đòi ấn tượng lượng bán ra, nói thì lại có người chỉ trích. Ta ngất. Trong lòng quân tà cảm thấy bực bội, dường như mình đang gãy đàn cho trâu nghe. Hắn có cảm giác rằng thế giới này hoàn toàn là một đám nhà quê học đòi cả. Người như vậy sao có thể cùng tà quân ta uống rượu bàn chuyện được? Một tiếng cạch vang lên, một thỏi bạc quăng lên bàn. Quân tà cuồng ngạo cười lớn bước ra cửa, thân ảnh chìm vào trong làn mưa bụi mịt mờ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Người trung niên kia tuy là công phu hàm dưỡng rất tốt, nhưng không khỏi giận sôi lên. Cái tên tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ mà đã kiêu ngạo đến vậy rồi. Bản thân dù sao cũng là đại nhân vật có thân có phận, loại rượu mà mình xem trọng nhất, quý nhất, trong lời nói của hắn còn không bằng rác rưởi, chẳng phải vậy là nói mình. Bất quá, trong lòng có một chút hâm mộ cái khoái ý tiêu sái của quân tà, có tính vô cầu, vô thúc, cuồng ngạo mà tà dị. Khi nào thì ta cũng có thể trở thành người bất cần như vậy được. Chà, kinh đô này quá thật tựa như là một cái tù ngục vĩ đại vậy. Trung niên nhân trầm tư suy nghĩ, nâng chén rượu uống cạn một hơi, nhưng mà không hiểu gì tâm lý bị kích động hay gì nguyên nhân khác. Chỉ cảm thấy loại rượu ngon khó có để uống ngày hôm nay, chảy qua cổ họng, cảm thấy đắng nghét. Tên này thật có ý tứ, dám nói ta không phải là tri kỷ của hắn, coi ta không vừa mắt. Trước khi đi còn mắng xéo ta một câu, đúng là đồ chỉ gà mắng chó. Quả là một gã chua ngoa, bất quá ở Thiên Hương Quốc, dám mắng ta cũng chỉ có Hoàng Huynh thôi. Cái tên tiểu tử này đã cho ta nếm cảnh mùa nào tức ấy. Cả đời quân tà, cái gì cũng đã từng nếm trải, giết người dù số, tay đẫm máu tanh, nhưng mà hai chữ chua ngoa chưa bao giờ xuất hiện ở hắn. Chính quân tà cũng không nghĩ rằng vì tức cảnh sinh tình, ngâm dài câu thơ lại bị người khác chụp mũ chua ngoa. Hơn nữa lại là thư sinh cuồng ngạo, thích chỉ gà mắng chó. Nếu hắn biết, không hiểu là hắn nên khóc hay là nên cười. Tà quân nếu muốn mắng người khác thì chắc hẳn chỉ thẳng mặt mà mắng, cần gì phải chửi xéo. Trung niên nhân cười một hồi, bỗng nhiên thấy có cảm giác khác thường, vừa quay đầu lại thấy một lão già gầy yếu, ánh mắt có chút ảm đạm, đang nhìn về phía quân tà rời đi đến xuất thần, toàn thân không nhúc nhích, trên mặt ngập tràn vẻ tiếc nuối. Các bạn vừa nghe xong tập 6 Dị Thế Tà Quân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.